chợt tôi về đường cũ nên thơ, chợt tôi gặp người xưa ước mơ, hay chỉ là giấc mơ thôi. Nghe tình đang chết trong tôi, nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt đời. Nhắm mắt ôi sao mùa hôn theo thương đau, ôi sao nhìn chung cách chia nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào. Anh ở đâu, em ở đâu, có chăng mưa sầu buồn đen mắt nâu. Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt, chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất, và tiếng hát và nước mắt. Ôi những người, ôi những người khóc lẻ loi một mình. Oh,